Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 1095, bà xã còn có gì muốn hỏi không? Góc truyện audio.com, editor, may, tay nhỏ ôm ngực nhẹ nhàng dựa vào vách tường phía sau, chân dài mảnh khảnh trắng nõn gác chồng lên nhau, mày liễu hơi nhướng, hỏi. 3 tuổi, lúc vừa mới đi học nữ sinh hàng phía trước tìm anh muốn số điện thoại, sao anh lại mắng chửi người ta? Làm ồn giấc ngủ của em. Vẻ mặt hoàng phủ bạc ái hung ác, ai nháo em ngủ anh liền diệt kẻ đó. Thịnh Vị Ương lại rất thành thơ nhướng mày, lại vẻ mặt bát quái hỏi. Dáng dấp nữ sinh kia có xinh đẹp hay không? Không biết, hoàng phủ bạc ái lạnh giọng hiền hách, không phải anh nói chuyện với người ta à? Thịnh Vị Ương rất ngây thơ chớp chớp mắt, sao lại không biết? Hoàng phủ bạc ái lại không buông tha ý cười xấu xa rào hoạt nơi đáy mắt cô. Anh có chứng mù một phần, trừ em ra, dáng dấp những người khác đều giống nhau. Thịnh Vị Ương quyết đoán viên mãn, cười đến mắt liễm diễm. Ngữ khí hoàng phủ bạc ái lạnh lùng, giống như có chút không kiên nhẫn. Bà xã, còn có gì muốn hỏi không? Thịnh Vị Ương lắc đầu, buông tay nói. Không có, vừa dứt lời, hoàng phủ bạc ái liền cong khuỷu tay cúi đầu, phủ lên, ngăn chặn cánh môi no đủ kia. Cuốn mút chiếm lấy cắn. Có bạn học đến phòng học ôn tập vừa không cẩn thận gặp phải một màn triền miên như thế, lập tức đỏ mặt cuống quýt xoay người chạy trốn. Cách chương.